Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 666, Hàn Thác bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tiệt nhìn chằm chằm Hình Hồng Tuyền bụng nhìn. Tiểu nhi tử cuộn thành một đoàn. Cùng cái búp bê giống như. Sinh cơ ngược lại là rất mạnh. Tiểu tử này vậy mà tại hấp thu Hình Hồng Tuyền pháp lực. Có chút ý tứ. Hàn Tiệt sợ ngoài ý muốn nổi lên. Thế là lách mình đi vào Hình Hồng Tuyền bên cạnh tọa hạ. Đối với nàng thi triển tuyệt đối tịnh hóa. Hình Hồng Tuyền nhìn thấy hắn xuất hiện. Hiếu kỳ hỏi. Chuyện gì? Hàn Tiệt rất ít chủ động tìm nàng. Chẳng lẽ là vì nhi tử? Hình Hồng Tuyền đưa tay sờ về phía bụng của mình. Mặt lộ vẻ chờ mong. Mới đầu, nàng cũng lo lắng qua. Dù sao hoài thai lâu như vậy. Nhưng theo mỗi năm đi qua. Nàng có thể cảm nhận được hài tử sinh cơ bừng bừng. Nàng hiện tại tràn ngập chờ mong. Như vậy khác hẳn với thường nhân thai nhi. Nhất định bất phàm. Hàn Tiệt nói. Bình thường nếu là gặp được phiền phức. Tùy thời truyền âm cho ta. Không cần sợ quấy rầy ta tu luyện. Hình Hồng Tuyền cười nói. Không có việc gì. Ta dù sao cũng là Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ còn có thể khó sinh. Hàn Tuyệt cùng với nàng hàn huyên một đoạn thời gian. Đợi tuyệt đối tịnh hóa thời gian sau khi kết thúc. Hắn vừa rồi rời đi. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Bắt đầu xem xét biểu kiện. Vòng bằng hữu nhân vật chính biến thành bàn tâm. Tên này một mực tại đánh nhau. Chưa bao giờ trọng thương. Không gì sánh được cường thế. Hàn Tuyệt còn chứng kiến Khổng Tước Thần Quân. Một mực trọng thương. Thật thảm. Hàn Thác đi theo Tà Thiên Đế. Cũng thỉnh thoảng bị đánh. Một mực tại làm ầm ĩ. Xem hết biểu kiện về sau. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía tiên giới. Ách tộc gia nhập chạm vào tiên giới chúng sinh phát triển. Tu hành chi phong càng tăng lên. Thiên đạo khí vận tùy theo mạnh lên. Đáng nhắc tới chính là nhân tộc. Nhân tộc tại ngắn ngủi ngàn năm bên trong. Nhân khẩu lật ra mấy chục lần. Đây là quy công cho thánh nhân giáo phái lực ảnh hưởng. Dẫn đến chủng tộc khác không còn dám ức hiếp nhân tộc. Nhân tộc lãnh địa cũng đang không ngừng khuếch trương. Không phải ngang ngược khuếch trương. Mà là cùng những chủng tộc khác dung nhập. Nhân tộc nguyện ý cùng những chủng tộc khác cùng tồn tại. Đây cũng là chư thánh nguyện ý nhìn thấy sự tình. Thiên đạo bên trong đoàn kết nhất trí. Mới có thể tốt hơn đối mặt hỗn độn nguy cơ. Ách tộc, viêm tộc vì sao mạnh như vậy? Không phải liền là bởi vì trong tộc thống nhất. Thiếu đi tự hao tổn. Hàn Tuyệt cúi xem chúng sinh muôn màu. Trong nhân thế ít đi rất nhiều khó khăn. Nhưng cũng không hề hoàn toàn ít. Trên tu hành lo nghĩ bắt đầu ở thiên đạo bên trong tràn ngập. Mặc dù có thánh nhân giảng đạo, có thể tư chất bẩm sinh, như là lạch trời trấn áp chúng sinh. Quảng cáo, Hàn Tuyệt thấy được Hàn Ngọc, theo nhân tộc mạnh lên. Hàn Ngọc thu hoạch được nhân tộc khí vận, tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Hàn Tuyệt đem ánh mắt vừa nhìn về phía âm gian. Tô Kỳ gần đây một mực tại bế quan. Dương Thiên Đông cũng trải qua rất an ổn. Thiên tộc tộc trưởng Kỷ Tiên Thần tựa hồ triệt để từ bỏ đối với khát vọng quyền lực. Cả ngày bế quan tu luyện, thiên tộc tại âm gian trở nên cảm giác tồn tại cực thấp. Thậm chí có không ít tiên thần cải đầu âm gian hoặc là trở về tiên giới. Tìm nơi nương tựa thiên đạo giáo. Một bên khác, địa tiên giới cùng thiên đạo khí vận dung hợp về sau. Hàn Tuyệt tại chủ đạo tràng liền có thể nhìn trộm đến địa tiên giới tình huống. Nhậm Cương cùng Doãn Hồng Trần tu vi tinh tiến không ít. Còn tính là để nàng hài lòng. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt. Tiếp tục tu luyện. 3000 năm thoáng qua tức thì. Hàn Tuyệt mở mắt chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía Hình Hồng Tuyền. Lại còn không có sinh ra tới. Hàn Tuyệt nhíu mày. Hắn nhìn trộm đến Hình Hồng Tuyền trong bụng thai nhi. Khí tức đã siêu việt phàm nhân. Linh hồn thành hình. Nhưng ở vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử này. Sẽ không cần cầu thả tại mẹ nó trong bụng đi. Thai nhi chỉ là bản năng hấp thu Hình Hồng Tuyền pháp lực. Không có phương pháp tu hành. Tạm thời không có cảnh giới. Hình Hồng Tuyền cũng không có bởi vì hắn mà tu hành trệ ngừng. Trạng thái thân thể cũng rất tốt. thậm chí tốc độ tu hành so với mang thai trước đó còn nhanh một chút. Quan sát được điểm này, Hàn Tuyệt liền yên tâm. Hắn liền sợ thai nhi liên lụy Hình Hồng Tuyền. Hiện tại xem ra, Hình Hồng Tuyền ngược lại nắm thai nhi phúc, tu hành đến so trước kia càng nhanh. Liên quan tới Hình Hồng Tuyền mang thai tin tức đã ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên truyền ra. Các đệ tử đều đang chờ mong vị thiếu môn chủ này. Chỉ có số ít người biết được Hàn Thác là Hàn Tuyệt nhi tử. Đại đa số đệ tử đều coi là Hàn Tuyệt chỉ có vị này dòng dõi. Nghe nói thiếu chủ còn tại thai nghén bên trong. Tất nhiên khó lường. Đúng vậy a, thai nghén thời gian càng dài, tư chất càng mạnh. Nghe đồn Tổ Long thai nghén chục tỷ năm. Chục tỷ năm quá khoa trương đi. Dù sao môn chủ nhi tử khẳng định là kỳ tài ngút trời. Chúng ta tới đoán xem hắn bao lâu dáng thế. Đoán chừng còn sớm. Hàn Tuyệt nghe được Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong có không ít đệ tử đang nói chuyện việc này. Đại đa số đệ tử đều rất chờ mong. Hàn Tuyệt có dòng dõi, vậy ẩn môn mới có thể nhiều đời truyền thừa tiếp. Về phần đệ tử thân truyền, bọn hắn còn không bằng sau gia nhập hộ pháp lợi hại. Không đủ phục chúng, nếu là tu vi, tư lịch đều không đủ lấy tiếp nhận Hàn Tuyệt vị trí. Đây chỉ có thể dùng huyết mạch đến phục chúng. Hàn Tuyệt càng phát ra chờ mong kẻ này giáng sinh sau biểu hiện. Nên lấy vật gì tên đâu? Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư. Hy vọng tiểu tử này không sóng. Có thể giống như hắn ưa thích khổ tu. Liền gọi Hàn Bất Lãng. Hàn Khổ Tu. Hàn Cẩu. Phi. Danh tự này giống như là đang mắng người. Sau này hãy nói. Hàn Tuyệt rất nhanh liền nhắm mắt. Hắn cũng bị tiểu nhi tử kích thích đến. Tranh thủ tại người này giáng sinh trước đó. Hắn muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới. Hắc ám cấm khu. Trong bóng tối đứng vững vàng một tòa cửa đá khổng lồ. Tọa lạc ở trên biển mây. Môn hạ ngồi hai bóng người. Chính là Hàn Thác. Di Thiên. Hàn Thác bỗng nhiên mở mắt. Chào mày. Di Thiên mở miệng hỏi. Thế nào? Gần nhất vì sao tâm thần không yên? Ngươi sợ Khổng Tước thần quân trả thù? Hàn Thác lắc đầu nói. Tự nhiên không phải. Khổng Tước thần quân đã bị trấn áp. Coi như trốn tới. Trả thù cũng là trả thù bệ hạ. Chỉ là chẳng biết tại sao. Gần nhất trong lòng không hiểu bực bội. Di Thiên mở to mắt. Hỏi. Muốn hay không tìm bệ hạ tính toán? Hàn Thác nghĩ nghĩ. Loại tâm tính này xác thực ảnh hưởng hắn tu hành. Hắn lúc này đứng dậy. Cửa đá bắn ra cường quang. Đúng là một cánh cao tới vạn trượng trận pháp truyền tống. Hàn Thác bước vào cường quang bên trong. Đi vào một mảnh trong tiên cảnh. Quảng cáo. Trời xanh mây trắng. Tiên cầm thành hàng bay qua. Mỗi một phiến trên biển mây đều tọa lạc lấy cung điện. Thỉnh thoảng có thiên binh thiên tướng tuần tra bay qua. Hàn Thác cấp tốc đi vào chỗ cao nhất một tòa vĩ ngạn trước cung điện. Cung điện trên cửa chính treo một khối bảng hiệu. Lăng Tiêu Bảo Điện. Hàn Thác có được thiên đế lệnh. Có thể trực tiếp nhập điện. Tà thiên đế đang ngồi ở trên đế tọa. Nắm trong tay lấy hai khối ngọc vỡ. Cau mày. Bệ hạ. Ta có việc thỉnh giáo với ngài. Hàn Thác ôm quyền hành lễ. Tà thiên đế dương mắt. Lộ ra hòa ái dáng tươi cười. Nói. Chuyện gì? Hắn đối với Hàn Thác rất hài lòng. Cảm thấy Hàn Thác có được không kém hơn Hàn Tuyệt tư chất. Để hắn đền bù năm đó không có chấp trưởng Hàn Tuyệt làm việc tiếc nuối. Hàn Thác đem băn khoăn của mình nói ra. Tà thiên đế nhíu mày. Hàn Thác cũng coi là hạng người đại năng. Đối với nhục thân, linh hồn khống chế sớm đã trí chăn cảnh. Sao lại vô duyên vô cớ tâm loạn? Hắn bấm ngón tay suy tính. Lại là không cách nào tính thấu. Hắn không thể không xuất ra một khối tấm gương màu vàng. Đứng gần một chút, Tà Thiên Đế nói khẽ. Hàn Thác lập tức tiến lên một bước. Tà Thiên Đế chấp tấm gương màu vàng chiếu hướng Hàn Thác. Kim quang vẩy ra, rơi vào Hàn Thác trên thân. Răng rác, mặt kính bỗng nhiên vỡ vụn. Xuất hiện một đầu dài khe hở. Đem mặt kính một phân thành hai. Tà Thiên Đế trừng to mắt. Nhịn không được kinh hô. Làm sao có thể? Hàn Thác nhìn thấy mặt kính phá toái. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét. Đây chính là bệ hạ bảo bối. Cấm kỵ buông xuống.